Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm liên tưởng đến điều gì đó, bất ngờ bắt đầu cười. Ánh mắt và khuôn mặt đều tràn đầy sự dịu dàng. Khương Nguyễn cảm thấy lạ lùng. Cô nói về gà con. Anh Tần Viêm cười cái gì vậy? Bỗng nhiên hiểu ra anh đang cười cái gì. Khương Nguyễn cũng bắt đầu cười theo. Em nói về gà con. Không phải anh yếu đuối một chút cũng không sao. Đến đây chưa được mấy ngày thì bắt đầu tuyết rơi. Đợi khi tuyết dày khoảng 3-4 cm, Khương Nguyễn dẫn Tần Viêm đi xem những cây thần thảo hoa nhỏ mà cô đã trồng trong rừng núi. Bây giờ chúng đã lớn hơn một thước, nở ra những bông hoa đỏ rực rỡ. Từng hạt tụ lại thành từng cụm. Khương Nguyễn còn nói khi chúng đậu hạt sẽ thu hoạch làm hạt giống. Tần Viêm biết nhân sâm có thể nở hoa, nhưng không nghe nói hoa có thể nở vào mùa đông. Anh cười hỏi, nếu em nói hoa nở vào mùa đông rất kỳ diệu, vậy em có nói cây không thể nở hoa vào mùa đông? Không xứng đáng làm hạt giống thần thảo hoa của em không? Khương Nguyễn gật đầu. Cô đưa Tần Viêm đến xem hoa, chính là để đợi anh hỏi. Nếu anh hỏi, cô sẽ nói lý do. Nhưng anh Tần Viêm lại không hỏi, để cô giữ bí mật cho riêng mình. Khương Nguyễn đột nhiên cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Trước đây cũng thích anh, nhưng không bằng lúc này. Cô nhìn dấu chân trên tuyết phía sau. Em sợ người khác theo dấu chân tìm đến. Hay là chúng ta đào cây này mang về nhé? Đào lên thật là phí. Đừng sợ, Tần Viêm tiếp tục che đậy cây con đang nở hoa bằng cành khô và tuyết xung quanh. Sau đó dắt tay Khương Nguyễn lùi lại, dọc theo đường xóa bỏ dấu chân, rồi lại đi theo một con đường khác trở về. Tuyết vẫn đang rơi, một đêm sẽ che phủ dấu chân. Trời tuyết lớn không ai vào núi. Không sao cả, trong núi không biết thời gian. Hàng ngày ấy chỉ biết cho gà vịt con ăn, đến thăm nhà trong làng, xem thịt lợn năm mới. Giữa chừng, Tần Ngạo và Lương Dũng đến thăm một lần, thưởng thức bữa nướng tự làm. Thế là đến Tết Nguyên Đán, sáng sớm đã có người bắt đầu đốt pháo. Khương Nguyễn mở mắt, đối diện với nụ cười của Tần Viêm. Anh đưa cho Khương Nguyễn một phong bao lì xì màu đỏ thắm. Tối nay không thể cùng em đón giao thừa, nên đưa em phong bao lì xì trước. Bố mẹ Tần Viêm đều ở căn cứ đón năm mới, nhưng vào đêm giao thừa, Tần Viêm cần phải cùng với nhà họ Tần tụ họp để đón thời khắc chuyển giao. Khương Nguyễn không thể để bà Hoàng ở một mình, nên cô và bà Hoàng cùng đến nhà bố mẹ cô để đón Tết này với nhà thím hai. Khương Nguyễn thế nào cũng được. Hàn Khinh Khinh vài ngày trước đã bị chú hai ép buộc phải về nhà. Bữa cơm tất niên cũng khá hòa thuận, chỉ có điều anh cả không chịu gọi thím hai là mẹ nữa. Khương Nguyễn nhận được lì xì từ anh hai Hàn Vân Thanh. Ngày mùng 1 Tết cô ở nhà Tần Viêm cả ngày, mùng 2 đi chúc Tết họ hàng. Thẩm Thiên Minh mang quà đến khu xóm chung, nghe nói ăn trưa xong là về. Khương Nguyễn và Tần Viêm ăn tối ở nhà bố mẹ rồi mới về. Ngày mùng 3 Tết, Khương Kiến Xuân sinh con, là một bé gái, sinh dễ dàng, ngày hôm sau đã xuất viện. Lưu Kim Vân bế đứa bé đến cho bà Hoàng xem, muốn tìm sự đồng tình. Bà xem, đứa bé này trông giống Khổng Niên Khánh phải không? Hóa ra chúng ta đều nhầm, con của Đại Xuân là con của Khổng Niên Khánh. Một đứa trẻ mới vài ngày tuổi làm sao nhìn ra giống ai? Dù thật sự là con nhà họ Khổng, có lẽ họ cũng không thể tái hôn. Khương Kiến Xuân ngoại tình trong hôn nhân, đã tái hôn, bây giờ muốn tái hôn với chồng cũ thì quả thực là ảo tưởng. Nhà họ Khổng không thể làm người được nữa, không thể nào chấp nhận, là hàng xóm suốt một đời. Bà Hoàng khuyên bảo, chính cô muốn Đại Xuân tái hôn hay Đại Xuân tự muốn? Đại Xuân cũng muốn tái hôn. Tôi nhìn ra được, nếu Lưu Kim Vân biết rõ, từ đầu đã không giúp Khương Kiến Xuân giấu giếm chuyện đổi Khương Nguyễn. còn gửi Khương Nguyễn về quê. Bà Hoàng vô cùng thất vọng. Khổng Niên Khánh ngày mùng 6 kết hôn. Cô dâu là lần đầu kết hôn. Các người đừng đến làm phiền nữa. Cuối cùng thiệt thòi là cháu trai các người đấy. Khi Khương Kiến Xuân ly hôn, con trai được giao cho nhà họ Khổng. Bà ta không thể không giao. Nhà SPJ Khổng không thể để bà ta đưa con cháu mình đi. Lưu Kim Vân không cam lòng nói. Đại Xuân nhà tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Sao phải tìm mẹ kế cho con? Tôi sẽ đến nhà họ Khổng hỏi thăm. Khương Nguyễn dựa vào cửa ăn bí ngô nướng. Nghe thấy mà không thể tin được. Nói với bà Hoàng. Bà ơi, cháu theo đến xem kịch vui một chút. Bà Hoàng bảo cô đừng đi. Hôm nay cháu đi xem trò cười của người ta. Ngày nào đó họ cũng sẽ đến xem trò cười của cháu đấy. Khương Nguyễn không phải đi để xem trò cười. Cô nói, cháu nghe anh Tần Viêm nói. Vợ hai của Khổng Niên Khánh có một người thân bên đằng ngoại là anh em kết nghĩa với lãnh đạo của anh cả Khương. Cháu đi xem tình hình thế nào. Báo cho chú Khương phòng ngừa một chút. Vậy cháu nhanh đi đi. Người có thành tựu nhất nhà họ Khương chính là anh cả Khương Vọng Sơn. Bà Hoàng tức giận với Lưu Kim Vân vì sự ngu dốt của bà ta. Trong mắt chỉ có đứa con sống khổ, mà mặc kệ những đứa con khác. Trước kia đã làm nhiều việc sai lầm vì Hàn Khinh Khinh. Bây giờ lại bảo Hàn Khinh Khinh mang công thức cá chua về mở cửa hàng riêng. Đắc tội với người bạn thân nhất. Đúng là một người ngu dốt không thể chịu nổi. Khương Nguyễn chạy đến nhà họ Khổng. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Ngày mốt nhà họ Khổng sẽ tổ chức lễ vui. Khương Kiến Xuân vì quan hệ nam nữ lộn xộn mà ly hôn. Còn mang bầu kết hôn với Liêu Xuân Hưng. Nhà họ ổng bị chị ta làm cho ghê tởm không thể chịu nổi. Cô gái lần này là lần đầu tiên kết hôn. Nhưng thực tế đã có một đứa con. Mang thai trước hôn nhân. Đứa trẻ được nuôi như một đứa cháu. Gia đình đằng gái đã thành thật nói với nhà họ Khổng. Nhà họ ổng chấp nhận. Quyết tâm làm đám cưới thật đẹp. Đứa con của phía nữ không phải là chuyện bí mật gì. Chỉ cần chịu khó điều tra là có thể biết được. Khương Nguyễn nghe thấy Lưu Kim Vân thực sự dùng chuyện này để uy hát. Y, ế, p Khổng Niên Khánh. Bà ta còn ân cần khuyên nhủ anh ta. Vợ chính thức vẫn tốt hơn. Làm cho nhà họ Khổng suýt chút nữa tức đến phát bệnh tim. Khương Nguyễn nghĩ rằng việc phía nam và phía nữ đã thảo luận và đồng ý thì không liên quan gì đến người ngoài. Lưu Kim Vân dùng vết thương của người khác để uy hát. P. Điều này quá đáng lắm. Cô chạy đến nhà máy tìm Khương Bảo Dân đang trực. Kể lại sự việc. Chú Khương, cháu đến thông báo với chú vì chị dâu từng tử tế với cháu. Việc hôn nhân nhà họ Khổng bị hủy hoại. Anh cả và chị dâu bị ảnh hưởng. Cháu truyền đạt lại chuyện này. Chú đừng nói là cháu đã đến báo tin. Cách chương.